Thần khống thiên hạ, chương 2377, tai nạn của cửu thải linh lung, 2, góc truyện audio.com, ha ha, ta cùng bất tử thụ là bạn vong niên rồi. Lăng Tiếu cười đáp một tiếng, tiếp theo hắn hướng cửu thải linh lung nói. Kỳ thật chúng ta đến lần này, lời của hắn còn chưa nói xong, cửu thải linh lung liền đánh gãy lời nói của hắn mà nói. Ngươi không cần nói ta cũng rõ ràng, các ngươi cần thủy nguyên thạch đúng không? Lăng Tiếu cười khổng một cái, buông tay nói. Đúng vậy, cửu thải linh lung này còn thật là có thần uy của linh lung, ngay cả lời còn chưa nói lại đã bị nó xuyên thủng rồi, ở trước mặt nó hắn thật sự là một điểm bí mật cũng không có rồi. Thủy nguyên thạch là có, nhưng mà ta lại không thể cho ngươi. Cửu thải linh lung trực tiếp cực tuyệt nói, chẳng lẽ không thương lượng được sao? Lăng Tiếu hết sức buồn bực mà hỏi, có thể thương lượng, chỗ mấu chốt là ngươi không đủ tư cách, thực lực của ngươi quá yếu. Nếu không phải là ngươi có lực lượng của bất tử chi tâm cảm ứng được chỗ này, ngươi vĩnh viễn không thể nào đi tới thế giới của ta, mà nữ hài có không linh chi thể kia thực lực cũng quá yếu, thật sự là đáng tiếc. Cửu thải linh lung lộ ra vài phần buồn bã nói, đừng thấy ta thực lực không tốt nhưng mà khi làm việc tuyệt đối không hàm hồ, nói đi, muốn có điều kiện gì, chỉ cần ta có thể làm được tất sẽ thay ngươi đi làm. Lăng Tiếu vỗ ngực hỏi, Tiêu Linh ở một bên giúp đỡ nói. Đúng a, Lăng Thiếu ca ca của ta nhưng là lợi hại, nhưng đừng xem thường hắn a. Cửu thải linh lung ngẩng đầu lên, chỉ một mảnh ô vân kia ở phía trên nói. Thấy những thứ màu đen kia không? Chúng nó là phệ thiên hoàng, thực vật trên thế gian này không có gì là chúng nó không cắn nuốt được, cho dù là thần thụ có thụ linh như chúng ta vẫn là không ngăn được chúng nó cắn nuốt, không cần bao lâu nữa ta sẽ bị chúng nó cắn nuốt hết, nếu như ngươi có thể giúp ta diệt trừ chúng nó, vậy lấy một khối thủy nguyên thạch cho ngươi cũng không có gì, đáng tiếc bây giờ ta cần phải dựa vào thủy nguyên thạch duy trì sinh mệnh của ta. Thiếu một khối đối với ta mà nói liền ít đi một phần lực lượng duy trì, ta tùy thời đều có thể chống đỡ không được. Phệ Thiên Hoàng, Lăng Tiếu lộ ra vài phần động dung kinh hô, đây nhưng là một loại viễn cổ thú trùng trong truyền thuyết, ở thời kỳ viễn cổ nghe nói đã bị diệt tuyệt rồi, không nghĩ đến lại còn tồn tại. Chúng nó là quần cư thú trùng, số lượng kia là không phải là lớn bình thường, mà là vô cùng khổng lồ. Bình thường đều sẽ là hơn trăm vạn, hơn ngàn vạn kết bầy xuất động, ở trên lịch sử có ghi, nhiều nhất từng xuất hiện qua trên trăm ức Phệ Thiên Hoàng, không tới một tháng liền trực tiếp đem tất cả linh vật của một cái cổ sơn mạch hoàn toàn cắn nuốt sạch. Kể từ lúc đó tất cả mọi người đối với Phệ Thiên Hoàng này là nói đến liền biến sắc. Chúng nó dù là đối với thực vật cảm thấy hứng thú nhất, nhưng mà chỗ chúng nó đi đến cho dù là chỗ có nhân loại cư ngụ đều không chịu nổi loại tai nạn này, bởi vì chúng nó ngay cả người đều có thể trực tiếp cắn nuốt. Bởi vì tính nguy hại của Phệ Thiên Hoàng này thực sự quá lớn, nếu là tùy ý để cho chúng nó không ngừng lớn mạnh sinh sôi tiếp, chỉ sợ bên trong thiên vực tuyệt đối sẽ không còn tồn tại bất cứ sinh vật chủng tộc nào. Cho nên viễn cổ chí tôn thủy thần liền cùng rất nhiều thú tộc liên hợp chung một chỗ đối với những Phệ Thiên Hoàng này tiến hành một lần quét sạch. Góc truyện audio.com, vây giết cũng là một lần được xưng là diệt hoàng chiến dịch đó mới đem Phệ Thiên Hoàng kia diệt tuyệt sạch, không để cho chúng nó tiếp tục sống sót nguy hại đến thế gian. Không ngờ Lăng Tiếu cùng với cửu thải linh lung lần đầu gặp mặt lại là nghe thấy loại hoang trùng đã tuyệt tích này, cả người đều không khỏi có chút dựng tóc gáy lên. Như thế nào, có phải là sợ rồi hay không, tin tưởng ngươi cũng không có dũng khí đi gọi nhịp với chúng nó. Cửu thải linh lung lộ ra vài phần tịch lạc nói, nó bị Phệ Thiên Hoàng này đã hành hạ không biết bao nhiêu năm, nếu không phải thần lực của nó vô biên, thật sớm đã bị cắn nuốt rồi. Ha ha, sợ, bổn cung chưa từng sợ qua cái gì, không phải là Phệ Thiên Hoàng thôi sao? Ta đi giúp ngươi diệt chúng nó. Lăng Tiếu bình tĩnh trở lại lộ ra một nụ cười nói. Đừng thể hiện, ngươi nếu như biết Phệ Thiên Hoàng liền nên rõ ràng sự kinh khủng của chúng nó. Cho dù nhân loại cường đại hơn ngươi, bọn họ cũng không dám đi trêu chọc, liền dựa vào thực lực bây giờ của ngươi càng đừng mong đi làm được gì chúng nó, đi cũng chỉ là chịu chết mà thôi. Cửu thải linh lung nói, ta cảm thấy ngươi nên tin tưởng ta, ngươi đã biết rõ sắp không trụ được rồi, sao không để ta giúp ngươi một chút chứ, ngươi nên rõ ràng ta không có nói lời giả dối, ta là chân tâm thật ý muốn giúp ngươi một tay đấy. Lăng Tiếu hết sức chân thành mà nói, cửu thải linh lung có thể nhìn thấu tâm tư của hắn, có thể khẳng định được những lời này của hắn là thật hay giả. Phệ Thiên Hoàng dù là kinh khủng nhưng mà chúng nó đã từng bị diệt sát qua, đây liền chứng tỏ chúng nó cũng có nhược điểm, chỉ cần bắt được cái nhược điểm này chúng nó đều là nhất định sẽ bị tiêu diệt đấy. Cửu thải linh lung xác thật cảm nhận được cường đại cùng tự tin cùng với ý chân thành trong lời nói kia của Lăng Tiếu, đây cũng là để cho nó không rõ Lăng Tiếu là lấy tự tin từ chỗ nào. Ngươi nói một chút xem, ngươi dùng cái biện pháp gì giúp ta, nếu như ngươi có thể nói ra một cái biện pháp ta đáp ứng yêu cầu của ngươi. Cửu thải linh lung có chút dao động mà nói. Lăng Tiếu cười nhạt một chút, bàn tay mở ra, một đạo hỏa diễm trong nháy mắt ở trong lòng bàn tay hắn phù động nhảy lên. Phệ Thiên Hoàng cho dù có lợi hại đi nữa nhưng mà chúng nó cũng chịu không nổi hỏa công của ta đúng không? Lăng Tiếu cười mỉm nói. Cửu thải linh lung kia cười to nói. Ha ha, chẳng lẽ ngươi không rõ chúng nó số lượng cực kỳ kinh người sao? Những thứ đang cắn nuốt thụ thân của ta nhưng không chỉ là 10 vạn hoặc mấy chục vạn, mà là mấy ngàn vạn Phệ Thiên Hoàng, cho dù là lại đến vài nhân loại giống như ngươi đều lợi dụng hỏa công cũng đừng mong có thể giúp được ta, cuối cùng chỉ sợ còn luân lạc đến kết cục bị chúng nó cắn nuốt mà chết thôi. Mấy ngàn vạn, Lăng Tiếu trong nháy mắt mở to hai mắt mà kinh hô. Hắn còn thật không nghĩ đến lại sẽ có số lượng nhiều như vậy, mà cửu thải linh lung này lại có năng lực đem chúng nó ngăn cản, mà không bị lập tức cắn nuốt hết. Không sai, nếu không phải ta có cửu thải thần hà tích lũy trăm vạn năm đem chúng nó cách tuyệt ra, ta đã là sớm bị chúng nó cắn nuốt rồi, chúng nó thực sự quá kinh khủng. Cửu thải linh lung than thở nói. Lăng Tiếu trầm tư một chút hỏi. Chúng nó liền ở phía trên sao? Ta như thế nào cảm giác được dường như cách chúng rất xa? Cách chương.